Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, 093 năng lượng mảnh nhỏ chi tranh. Ngày kế, buổi trưa ngủ suốt một cái buổi sáng, Tô Văn lười biếng mở ra mí mắt nhi, tự nam nhân trong lòng ngực chuyển tỉnh, tỉnh, ngưng trong lòng ngực nhân nhi, Lãnh Minh dạ ngữ điệu ôn nhu hỏi, ân. Eo đâm bối đau, mau bị ngươi cấp lộng tàn. Nhíu mày, Tô Văn có chút khó chịu, hướng tới bên cạnh nam nhân mắt trợn trắng, không nghĩ tới gia hỏa này ngày thường ôn ôn thôn thôn. Một bộ mộc nạp khô khan bộ dáng, thu thập khởi hắn tới chính là một chút cũng không nương tay. Lần đầu tiên cư nhiên liền lăn lộn một buổi tối, lăn lộn hắn eo đau bối đau cả người đều không được tự nhiên. Nơi nào không thoải mái, ta cho ngươi xoa bóp. Mỉm cười, Lãnh Minh dạ vẻ mặt lấy lòng nói, lăn một bên nhi đi, đừng chạm vào ta. Một phen đẩy ra tên hỗn đản kia, Tô Văn ghé vào gối đầu thượng không tính toán lại phản ứng cái kia cầm thú. Rõ ràng nói với hắn từ bỏ, tên kia còn không dừng, một hai phải đem hắn lăn lộn nửa chết nửa sống. Ngẫm lại liền một bụng khí, A Văn, đừng nóng giận sao, ta sai rồi còn không được sao. Từ sau lưng đem người cuốn vào trong lòng ngực, Lãnh Minh dạ nhẹ giọng ở đối phương bên tai hống, Lãnh Minh dạ cũng biết tối hôm qua là có chút quá. Mức, biết rõ song thân mình mảnh mai, đầu đêm càng là chịu không nổi thúc giục, chính là, đợi lâu như vậy, mong lâu như vậy. Thật vất vả chờ đến ái nhân gật đầu, Lãnh Minh dạ thật là có chút nhạc hôn đầu, nhất thời xúc động, lại là không có thể nhiều thương tiếc một chút đối phương thân mình. Muốn thực sự là có chút nhiều, cũng khó trách A Văn sẽ sinh khí. Thiếu tới, đừng chạm vào ta, giơ tay, Tô Văn không khách khí, trực tiếp đem nam nhân triền ở chính mình trên eo lang chảo tử cấp vỗ rớt. A Văn, ta sai rồi, người kém cỏi mở miệng, Lãnh Minh dạ một bộ đáng thương hề hề tiểu tức phụ hình dáng. Khẩn cầu người nào đó tha thứ, lăn, nghe được bên tai nam nhân thanh âm, Tô Văn quay mặt đi tới, một chân liền đạp qua đi, A Văn, mặc cho Tô Văn xủy ở chính mình trên đùi, Lãnh Minh dạ đứng dậy ôm lấy đối phương vươn tới chân. Ủy ủy khuất khuất nhìn hướng về phía đối phương, người mẹ nó có bệnh a. Một bên nhi đi, ta muốn ngủ, a a, chân bị nam nhân ôm lấy. Tô Văn càng có khí, bất quá, không đợi hắn đệ nhị chân đá ra đi. Bụng nhỏ bên trong đó là một trận cường đại va chạm chi lực hung hăng đụng phải hắn cái bụng. Làm hắn đau thở không nổi nhi tới, A Văn, ngươi làm sao vậy? Liếc thấy trong nháy mắt sắc mặt chuyển bạch, đau đầy đầu là hãn ái nhân, Lãnh Minh dạ cũng là luống cuống, đau, bụng đau, là ngươi vô chi lực, loại này thật lớn đánh sâu vào sở mang đến đau đau. Tô Văn có thể rõ ràng cảm giác được đó là vô chi lực ở làm sùng, là cái kia đáng giận nam nhân vô chi lực, nhất định là song tu lúc sau. Nam nhân vô chi lực bị chính mình hút lấy nạp, lại không cách nào dung hợp, cho nên mới có thể ở thân thể của mình khắp nơi tán loạn, đánh sâu vào chính mình đan điền. Nghe vậy, Lãnh Minh dạ sửng sốt một chút, ngay sau đó một phen đem trên giường Tô Văn ôm lên, gắt gao ôm vào trong lòng ngực, đừng sợ A Văn, ta tới giúp ngươi khai thông. Nói chuyện, nam nhân đại trưởng chậm rãi xoa Tô Văn bụng nhỏ, thuộc về vu tôn cường đại vu chi lực chậm rãi ủng vào Tô Văn khí hải bên trong. Ôn nhu dẫn đường Tô Văn trong cơ thể tán loạn vu chi lực một cổ dũng hướng về phía đối. Phương linh mạch chi nguyên đan điền, dùng một ngày một đêm thời gian. Lãnh Minh dạ kiên nhẫn đem Tô Văn trong cơ thể sở hữu tán loạn vu chi lực toàn bộ dẫn vào đối. Phương trong đan điền, hơn nữa dùng chính mình vu chi lực vì Tô Văn khai thông một lần toàn thân linh mạch, linh lực bị khai thông, chuyển hóa vì vu chi lực, chảy vào Tô Văn linh mạch bên trong. Từng đợt ấm áp cũng từ linh mạch bên trong giật tản ra tới, làm Tô Văn cảm thấy toàn thân đều vô cùng ấm áp mà lại phá lệ thoải mái. Phảng phất là ngâm ở suối nước nóng bên trong giống nhau, nhắm mắt lại. Tô Văn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, vẫn luôn ở yên lặng cảm thụ được chính mình trong cơ thể vu chi lực kế tiếp bò lên. Mà cái này phát hiện cũng làm hắn vui mừng không thôi, thế nào? Hảo chút sao? Liếc ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích ái nhân. Lãnh Minh dạ nhẹ giọng hỏi, nghe được nam nhân thanh âm. Tô Văn chậm rãi mở ra hai mắt, A Văn. Liếc ái nhân mặt, Lãnh Minh dạ vẻ mặt lo lắng gọi, híp mắt. Nhìn trước mắt gương mặt này tràn ngập lo lắng mặt, Tô Văn giơ tay ôm trầm đối phương cổ, xoạch một ngụm thân ở nam nhân trên môi, không tồi a. Ngươi so hỏa diễm châu còn bổ a. Luyện hóa một viên hỏa diễm châu cũng bất quá mới có thể tăng lên một bậc mà thôi. Chính là, cùng người nam nhân này lăn một hồi khăn trải giường thực lực của hắn liền bạo trướng ngũ cấp a. Thật là đại bổ a. Nếu là sớm biết rằng này nam nhân như vậy bổ, hắn sáng sớm liền đem người quải đến trên giường đi. Hà tất chờ tới bây giờ? Được đến Tô Văn khích lệ, Lãnh Minh dạ mỉm cười. Kia đương nhiên, kia chính là ta Nguyên Dương a. Lãnh Minh dạ cấp bậc đã đạt tới vu tôn cấp bậc. Lại thêm chi lần đầu cùng người song tu, cho nên Tô Văn tự nhiên là có thể từ hắn trên người được lợi rất nhiều. Được đến nhiều nhất phúc lợi, nghe vậy, Tô Văn bắt bẻ phiết phiết nhi. Như thế nào, đem lần đầu tiên cho bổn thiếu gia, người thực quỷ khuất sao? Hỗn đàn, bị lăn lộn cái kia rõ ràng là hắn Tô Văn được không? Hắn bằng gì vẻ mặt quỷ khuất a? Sao có thể, ta a, chú định chính là của ngươi. Nhìn đến bởi vì vu chi lực tăng lên sắc mặt hảo rất nhiều ái nhân, Lãnh Minh dạ vội vàng đem người ôm đến trong lòng ngực tới hống, không thể không nói. Lãnh Minh dạ vẫn là tương đối rõ ràng Tô Văn tính tình. Lời này nói cũng là thực cùng Tô Văn ý. Cho nên, nghe được nam nhân như vậy nói, Tô Văn rất là vừa lòng, cũng rất là đắc ý. Biết là được, ha ha ha. Nhìn đến trong lòng ngực người rốt cuộc là trọng nhặt miệng cười. Lãnh Minh dạ cũng đi theo cười. Giờ này khắc này, Lãnh Minh dạ mới hậu chi hậu giác cảm nhận được. Nguyên lai, ái nhân nhất tần nhất tiếu. Sớm đã ở trong bất chi bất giác trở thành hắn cảm xúc cường đại lôi kéo. Nhìn trên mặt đất kia chỉ. Sớm đã chết thấu thấu thực nhân ngư. Tô Ngọc cùng Kinh Lôi đều thở dài một cái nhi, này chỉ thực nhân ngư chừng 8 mét dài hơn, 3 mét nhiều khoan, hơn nữa sẽ phun ra cái loại này có thể hạn chế người hành động lực bọt nước. Thực lực cấp bậc đạt tới cửu tinh vu sư cấp bậc. Phía trước nàng cùng Kinh Lôi căn bản là không phải thực nhân ngư đối thủ. Suốt nữa trở thành thực nhân ngư bữa tối, còn hào. Trương Hách cùng Chu Thông Thư hai người kịp thời đuổi tới. Cùng bốn người chi lực, rốt cuộc là đem thực nhân ngư cấp chém giết, nắm trong tay năng lượng mảnh nhỏ. Trương Hách cùng Chu Thông Thư cũng là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi. Còn Hào, thực lực của bọn họ đã tăng lên tới nhị tinh vu sư cấp bậc. Còn Hào có Ngũ Tiểu Thư cùng Kinh Lôi từ bên hiệp trợ. Bằng không a, bọn họ muốn giết chết thực nhân ngư, bắt được này khối năng lượng mảnh nhỏ thật đúng là không dễ dàng đâu. Thật tốt quá, chúng ta bắt được năng lượng mảnh nhỏ, chỉ cần tìm được Tứ Ca cùng những người khác, chúng ta liền có thể đi đệ lục trọng sơn bí cảnh. Giơ lên vẻ mặt sán lạn mỉm cười, Tô Ngọc vẻ mặt nhẹ nhàng nói, đúng vậy, gật đầu. Trương Hách cũng cảm thấy có thể bắt được này khối năng lượng mảnh nhỏ rất là may mắn, được rồi. Đừng vội cao hứng, vẫn là trước xử lý một chút trên người thương đi. Nói chuyện, Chu Thông Thư lấy ra 4 viên chữa trị vu chi lực thuốc viên. phân cho đại gia, ta nơi này có linh dịch. Kinh Lôi, Trương sư huynh, các người hai cái đều bị thương, sát điểm linh dịch đi. Lấy ra hai bình linh dịch, Tô Ngọc đưa cho Trương Hách cùng Kinh Lôi hai người, đa tạ Ngũ tiểu thư. Tiếp nhận linh dịch, hai người vội vàng nói tạ, bốn vị đạo hữu vất vả. Bỗng nhiên gian, phía đông nhi trên tường xuất hiện một cái lốc xoáy, bốn cái tu giả từ bên trong đi ra, liếc thấy có mặt khác tu giả quang lâm. Trương Hách trước tiên thu hồi trong tay năng lượng mảnh nhỏ, nga. Nguyên lai là Lưu sư huynh a. Đứng dậy, Trương Hách mỉm cười thi lễ, liếc thấy Trương Hách đứng dậy thi lễ. Mặt khác ba người cũng đi theo đứng dậy hành lễ, đem năng lượng mảnh nhỏ lấy ra tới đi. Các ngươi bốn người, chúng ta cũng bốn người, đại gia cùng đi đệ lục trọng sơn bí cảnh này. Nghe được Lưu Trấn Phong nói, Trương Hách không khỏi nhăn nhăn mày. Này khối năng lượng mảnh nhỏ chỉ có thể chịu tải 10 cái người. Nếu hắn giờ phút này lấy ra tới, như vậy, tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử bọn họ liền không thể cùng đi đệ lục trọng sơn bí cảnh. Chính là, nếu giờ phút này hắn không lấy ra tới, như vậy, này Lưu Trấn Phong sợ là sẽ không thiện bãi cam hưu a. Vị này Lưu đạo hữu, ngươi cùng chúng ta không phải một tổ. Chúng ta này một tổ còn có mặt khác 5 người không có đến đông đủ đâu. Mở miệng, Kinh Lôi vẻ mặt khinh thường nói, nga, ta lúc ấy ai đâu? Nguyên lai là phế vật tùy tùng a. Nhìn dõng dạc Kinh Lôi, Lưu Trấn Phong vẻ mặt khinh thường. Có gì đặc biệt hơn người còn không phải là một cái phế vật hoàng tử tùy tùng sao? Cư nhiên cũng dám vi phạm hắn. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Nghe được đối phương nói chính mình chủ tử, Kinh Lôi khó chịu trợn tròn một đôi mắt, không tự giác nắm chặt chính mình thiết quyền. Hắn không ngại bị người ta nói thành tùy tùng, nhưng là hắn chủ tử không phải phế vật, mà là thiên tài, là hoàng gia thiên tài, là tư chất nghịch thiên tu giả, căn bản là không phải cái gì phế vật. Như thế nào? Ngươi còn muốn động thủ không thành? Nhìn vẻ mặt khó chịu Kinh Lôi, Lưu Trấn Phong cười hỏi, nơi này là đệ ngũ trọng sơn bí cảnh. Đi thông đệ lục trọng sơn bí cảnh năng lượng mảnh nhỏ có 2 khối. Chúng ta này một khối không thể cho các ngươi. Các ngươi vẫn là đi tìm đệ nhị khối đi. Mở miệng, Tô Ngọc lạnh lùng hạ lệnh trục khách, muốn bọn họ năng lượng mảnh nhỏ. Mới không có dễ dàng như vậy đâu. U, này không phải Tô gia Ngũ tiểu thư sao? Như thế nào, liền ngươi loại này tư chất đều có thể tới đệ ngũ trọng sơn bí cảnh? Nghe được Lý Hân chế nhạo chi ngôn, Tô Ngọc không giận phản cười. Tổng hào quá ngươi cái kia ngực đại ngốc nghếch muội muội. Lý Hân có cái muội muội kêu Lý Hoa, là cùng Tô Ngọc một cái lớp. Phía trước vẫn luôn ở đảo truy lớp một cái nam tu. Bất quá, cái kia nam tu thích lại là Tô Ngọc. Cho nên, Lý Hoa cầu mà không được, liền đối Tô Ngọc ghi hận trong lòng. 5 lần 7 lượt mở miệng khiêu khích. Bất quá, cái kia Lý Hoa uổng có một trương xinh đẹp khuôn mặt. Vu thuật tu vi lại quá kém. Bị Tô Ngọc ở khiêu chiến lôi đài tái thượng hung hăng giáo huấn một phen, liền không dám lại lỗ mãng, bởi vì muội muội sự tình. Lý Hân vẫn luôn đối Tô Ngọc ghi hận trong lòng, chính là ở trong thư viện vài lần hạ chiến thư, Tô Ngọc cũng chưa dùng ứng chiến, cái này làm cho nàng càng là khó chịu. Lại thêm chi Tô Ngọc phụ thân là hoàng thương, Tô Ngọc tứ ca là hoàng tử phi, cho nên ở Cẩm Châu thành, Lý Hân vẫn luôn không có tìm được thích hợp cơ hội giáo huấn Tô Ngọc. Bất quá, hôm nay nhưng thật ra làm nàng ở chỗ này gặp được Tô Ngọc. Thật đúng là trời cho cơ hội tốt a. Ngươi, ngươi nói cái gì? Vừa nghe đến muội muội bị Tô Ngọc trong lời nói thương, làm tỷ tỷ Lý Hân lập tức trừng nổi lên đôi mắt, hừ. Chẳng lẽ ta nói không phải sự thật sao? Đối với này Lý gia tỷ muội, Tô Ngọc luôn luôn đều là không có gì hảo cảm. Ngươi tìm chết, nói chuyện. Lý Hân vung tay lên, một viên cực đại kim cầu liền lập tức xuất hiện ở hắn lòng bàn tay bên trong. Tiểu tâm a, giơ lên tay, kinh lôi lập tức dựng nên một đạo tường đất, vì Tô Ngọc chặn lại đối phương công kích, chạm vào. Kim cầu đụng phải tường đất theo tiếng mà phá, kinh lôi cùng Tô Ngọc đã là thối lui đến một bên. Hết chương.